Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1991, chương 1993, như ngươi suy nghĩ. Một tanh, không sợ, cùng một chỗ đi, Tô Trần cười, mẫu thân mình lai lịch, tạm thời, còn chưa đủ rõ ràng. Nhưng, Từ Phi Cẩn trước kia nói, còn có trước mắt cái này tước tử đôi câu vài lời bên trong nhắc tới. Cùng với huyết mạch của mình nghịch thiên mạnh mẽ, Tô Trần cũng có thể đánh giá ra, mẹ của mình có thể là vượt qua chính mình tư duy tưởng tượng loại kia mạnh mẽ. Có lẽ, ở trong mắt nàng, toàn bộ diễm trụ diện cũng không tính là cái gì. Đã như vậy, trước mắt cái này tước tử từng tại bên người mẫu thân ngây người trọn vẹn một cái kỷ nguyên, bị mẫu thân điểm hóa qua, lại, hay là thật hỗn độn cấp bậc yêu thú, người muốn nói nó không có một chút đặc thù, quỷ dị, bất khả tư nghị thủ đoạn, Tô Trần là tuyệt đối không tin, cho nên, đã quyết định đi trộm lấy đế bảo vực sâu rồi, nhất định phải mang theo cái này tước tử, làm không tốt sẽ cho mình kinh hỉ. Ngươi, bằng diễm chu tước không phải người ngu, giờ phút này, nhìn thấy Tô Trần sáng rực nhìn mình chằm chằm, nó liền minh bạch, bị lừa rồi, tiểu tử này, căn bản không phải tiểu tử ngốc, từ vừa mới bắt đầu liền nghĩ cách rồi. Bất quá, bằng diễm chu tước mặc dù nhìn thấu, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu, đi liền đi, chả lẽ lại sợ ngươi, nó thích sĩ diện. Là một mặt, một phương diện khác, Tô Trần là chủ mẫu con trai, vẫn là con trai độc nhất, tuyệt đối không xảy ra chuyện gì, đế bảo vực sâu quá nguy hiểm, thập tử vô sinh loại kia, nó phải cùng lấy cùng đi, nghe thường, ta muốn đi một chuyến đế gia, không thể mang theo ngươi. Tô Trần nhìn Thái Linh nghe thường, đạo, mặc dù cô nàng này đẹp đến mức kinh tâm động phách, hiện tại cũng đảm nhiệm chính mình đòi lấy rồi. Tô Trần có chút ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Hận không thể đem cái này khuynh quốc khuynh thành tiểu nha hoàn mang theo bên người. Có thể lý trí đã nói, hắn chuyến này tiến về đế gia, cơ hồ có thể tính là chịu chết. Tự nhiên không thể mang theo Thái Linh Nghê Thường. Còn sống trở về, Thái Linh Nghê Thường cắn cắn môi đỏ, nói, ta về trước Thái Linh Hoàng Triều. Chủ nhân, sau khi ngươi trở lại, liền đi Thái Linh Hoàng Triều tìm ta. Tô Trần nhẹ gật đầu. Sau một khắc, Tô Trần cùng băng diễm chu tước tựu ly khai rồi. Nói một chút mẹ của ta. Mặc dù ngươi rất nhiều ký ức đều bị mẫu thân phong ấn, nhưng, cuối cùng biết rõ một chút a, liên quan tới nàng sự tình. Dù là chính là một tia, cũng đều nói ra, trọn vẹn 100.000 mét phía trên bầu trời. Tô Trần xếp bằng ở một cái màu xanh da trời khổng lồ tước tử trên người. Kia tước tử tốc độ nhanh đến mắt thường không cách nào phân biệt. Tước tử tự nhiên là băng diễm chu tước. Hắn liền không tin băng diễm chu tước một chút xíu cũng không biết. Chủ mẫu rất yêu ngươi. Bằng diễm chu tước do dự một chút, vẫn là mở miệng, cũng chính bởi vì yêu ngươi, mới có thể để ngươi sinh ra ở diễm trụ diện như vậy, cấp thấp trụ mặt bên trong tiểu thiên thế giới. Bên trong nhất thấp võ vị diện, càng là võ đạo sinh sôi nghèo túng thế giới, ngươi bị chú ý tới khả năng càng nhỏ, địa cầu, đầy đủ đê võ, thậm chí, cơ hồ xem như không có võ đạo sinh sôi rồi. Vì sao? Tô Trần không rõ, đã, mẫu thân mạnh mẽ như vậy, mạnh mẽ đến ở trong mắt nàng toàn bộ diễm trụ diện cũng không tính là cái gì. Vì sao còn muốn đem chính mình? Bởi vì ngươi huyết mạch là cấm kỵ tồn tại, thông tục mà nói, huyết mạch của ngươi quá mạnh, có được vô cùng khả năng, nếu như ngươi trưởng thành, là có cơ hội đánh vỡ một chút cố hữu. Vốn có quy tắc, mà cái kia chút cố hữu, vốn có quy tắc, đã tồn tại mấy trăm cái kỷ nguyên rồi. Tô Trần trầm mặc, băng diễm chu tước tiếp tục nói, cảm xúc có một cái chấn động lớn. Chủ mẫu vô cùng vô cùng vô cùng yêu ngươi, vì ngươi, thậm chí buông tha cho cái kia thân phận, thậm chí có nhà không thể về, thậm chí, trên thực tế, năm đó, ngươi còn không có ra đời thời điểm, chủ mẫu liền biết ngươi là cái kia cấm kỵ huyết mạch rồi. Lúc ấy, không biết có bao nhiêu người khuyên ngươi mẫu thân, để ngươi trở thành hư vô, không để ngươi xuất sinh. Có thể mẹ của ngươi vẫn là dứt khoát kiên quyết đội lấy đầy trời chư thần. Sinh ra ngươi, Tô Trần càng ngày càng trầm mặc, nhưng lòng dạ oán khí rốt cục tiêu tán rất nhiều. Những năm gần đây, hắn vẫn đối với mình bị cha mẹ ruột vứt bỏ mà canh cánh trong lòng. Mặc dù hắn chưa bao giờ biểu lộ ra, ta cha mẹ nuôi là chuyện gì xảy ra? Tô Trần đột nhiên lại nghĩ tới điều gì? Một đời trước, chính mình cha mẹ nuôi thế nhưng là vô duyên vô cớ tai nạn xe cộ tử vong vân vân. Một đời trước, chính mình tra xét cực kỳ lâu, lại càng tra càng sâu. Cuối cùng, không giải quyết được gì. Sau khi trùng sinh, chớ đừng nói chi là rồi. Người cha mẹ nuôi trên thực tế cũng là nhìn chăm chú an bài. Cũng không phải là người kiếp trước tưởng tượng như thế, bị ám hại, bị giết chết vân vân. Người cha mẹ nuôi trên thực tế đều là chủ mẫu ngồi xuống người hầu. Bọn hắn không là sự thật chết rồi. Băng Diễm Chu tước quăng xuống một cái tin tức nặng ký. Nhưng, Tô Trần không có chút nào kinh ngạc. Hắn đã sớm liệu đến. Bởi vì, sau khi trùng sinh, hắn mặc dù không có cố ý truy sát cha mẹ nuôi sống chết chi mê. Thế nhưng phát hiện, chính mình cha mẹ nuôi tại tai nạn xe cộ sau khi chết. Tựa hồ, liền thật sự hoàn toàn biến mất rồi. Không có ai nhớ kỹ bọn hắn. Không có bằng hữu nhắc lên bọn hắn. Không có thân nhân nhắc lên bọn hắn. Hình như, chính mình cha mẹ nuôi chưa bao giờ tồn tại qua đồng dạng. Theo gió liền đi rồi. Giờ phút này, nghe được Băng Diễm Chu tước tự thuật, cũng coi là xác định. Tô Trần lại buông xuống một viên dàn xuống đáy lòng tảng đá. Sống lại hai đời, trong lòng tảng đá kia rốt cục rơi xuống. Liên quan tới ta sống lại, hít sâu một hơi, Tô Trần lại hỏi, hắn đã không phải là cái gì cũng đều không hiểu đồ đần rồi. Vì sao người khác đều không có sống lại? Hết lần này tới lần khác hắn sống lại. Còn có thiên địa quyết. Đây là hắn một mực tu luyện công pháp. Bộ công pháp kia phi thường có ý tứ. Hắn tại trên địa cầu không cẩn thận lấy được. Có thể một mực tu luyện tới hôm nay loại tình trạng này. Một cái ánh mắt liền có thể chôn vùi so địa cầu mạnh mẽ gấp 10 gấp trăm lần vị diện tồn tại. Có thể thiên địa quyết lại còn có thể tiếp tục tu luyện. Một chút xíu không có không đủ dùng cảm giác. Tựa hồ, thiên địa quyết cấp bậc là vô cùng vô tận. Ở trong đó nếu là không có ẩn tình, làm sao có thể? Chính như ngươi suy nghĩ, ngươi sống lại cũng là chủ mẫu vì ngươi an bài. Băng Diễm Chu tước mở miệng nói, sở dĩ như vậy là bởi vì sống lại một lần tương đương với luân hồi một lần. Như vậy, mệnh của ngươi ghi liền sẽ mịt mờ rất nhiều. Những kia cùng mẹ của ngươi ở một cái trụ mặt không muốn bỏ qua ngươi chư thần, liền sẽ càng thêm không dễ dàng phát giác ngươi. Bất quá, ngươi yên tâm, ngươi về sau nhân sinh, đều là chính ngươi từng bước một đi tới. Cũng không phải chủ mẫu an bài. Chủ mẫu an bài chỉ có kiếp trước của ngươi. Cùng ngươi sống lại, từ ngươi một thế này sống lại sau khi bắt đầu, là chính ngươi nhân sinh. Thì ra là thế, Tô Trần đối với mẫu thân oán niệm lại tiêu tán mấy phần. Mẫu thân cũng coi là dụng tâm lương khổ rồi. Chuyên môn an bài ở kiếp trước, hợp tình hợp lý đưa cho chính mình công pháp, cũng chính là thiên địa quyết. Đồng thời, còn để hắn mệnh ghi càng thêm mịt mờ. Bảo vệ hắn an toàn, cũng coi là nồng nặc tình thương của mẹ rồi. Còn có cái gì muốn hỏi sao? Cùng nhau hỏi ra a. Về sau, ta sẽ không lại trả lời liên quan tới ngươi thân thế cùng chủ mẫu chuyện. Băng Diễm Chu tước thản nhiên nói, nàng không có nói láo. Chủ mẫu đích thật là đưa nó thực lực và ký ức phong ấn rất nhiều. Nhưng cũng bảo lưu lại một chút xuống tới. Những thứ này giữ lại, nó rõ ràng chính là chủ mẫu nguyện ý cho Tô Trần biết đến. Cho nên, nó nói ra, không có một chút gánh vác. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.